Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 401, thuốc thủ chịu chói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải bởi vì không muốn đắc tội Hải gia, làm sao có thể lại để cho Hải Vân như vậy mà đơn giản vỗ tới bê thần hai cái thú hồn, như thế nào cũng muốn làm cho một cái trở về đấu giá sau khi chấm dứt. Khánh Thiếu còn một mực không ngừng phàn nàn. Hàn Sâm nghe trong lòng cuồng đổ mồ hôi, đổi tình cái này giá tại Khánh Thiếu trong con mắt của bọn họ vẫn không thể tính toán rất cao, cũng là bởi vì thân phận của Hải Vân, mới không người nào nguyện ý cùng hắn tranh quá hung. Bất quá Hàn Sâm cũng biết cái kia hai cái thú hồn có thể bán cao như vậy giá cả chủ yếu vẫn là bởi vì kim tệ thanh danh, mà không phải hai cái thú hồn thật sự như vậy đáng giá. Ta nói Sâm ca, ngươi ngay từ đầu có lẽ mua bê thần thành danh áo giáp cùng biến thân thú hồn a, cái con kia thần sùng tuy nhiên mạnh, nhưng là mặt khác hai kiện mới là bê thần chiêu bài a hát. Khánh Thiếu còn thay Hàn Sâm tiếc hận. Hàn Sâm nghe trong lòng thẳng đổ mồ hôi lạnh, đồng thời cũng có chút cảm động, không nghĩ tới chính mình kim tệ danh hào vậy mà sẽ bị người như vậy nhận đồng, không khỏi có chút nhẹ bỗng rất là đắc ý, Sâm ca, ngươi cái kia sùng vật bán không? Hải Vân y nguyên có chút chưa từ bỏ ý định bu lại hỏi, thằng này rõ ràng cho thấy một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, không làm cho đủ một bộ không chịu bỏ qua. Hải Thiếu thật sự thật xin lỗi, ta muốn cái con kia thần sùng hữu dụng, tạm thời không có tính toán yếu xuất thụ. Hàn Sâm nói ra, nếu như về sau ngươi yếu xuất thụ lời mà nói, nhất định phải trước tới tìm ta, giá tiền thương lượng là được. Hải Vân liên tục dặn dò Hàn Sâm, lúc này mới lưu luyến ly khai. Hàn Sâm cùng Khánh Thiếu, Nguyên Thiếu vừa đi ra phòng đấu giá, đã thấy có mười mấy người xông tới, đem Hàn Sâm cùng Khánh Thiếu bọn hắn đều vây lại. Các ngươi muốn chết thật sao? Khánh Thiếu nhíu mày quát lạnh nói. Ninh Nguyệt có chút chạy ra một bước nhìn xem Khánh Thiếu lạnh nhạt nói. Khánh Thiếu, Nguyên Thiếu, chuyện này cùng các ngươi không có vấn đề gì, là ta cùng Hàn Sâm ân oán cá nhân, các ngươi phải đi ta tuyệt không dám ngăn đón, quay đầu lại bưng rượu bồi tội. Ninh Nguyệt, Sâm ca cùng các ngươi có thù oán gì? Nguyên Thiếu cùng Khánh Thiếu chứng kiến Ninh Nguyệt đều là khẽ nhíu mày. Hàn Sâm đoạt chúng ta dị sinh vật, Ninh Nguyệt bình tĩnh nói. Không phải là một cái dị sinh vật ngươi ra cái giá ta thay Sâm ca trả. Khánh Thiếu lập tức nói ra. Không quan hệ tại tiền, có ân báo ân, có oán báo oán, hy vọng Nguyên Thiếu cùng Khánh Thiếu thành toàn. Ninh Nguyệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chỉ là bình tĩnh như vậy nói lấy. Khánh Thiếu Nguyên Thiếu lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết, đều nhìn về Hàn Sâm. Sâm ca chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Kiều mang theo cương giáp đoàn người của vọt ra, phân đội nhỏ cùng cương giáp đoàn có thiên ti vạn lũ liên hệ cũng có thể xem như người một nhà, chứng kiến Hàn Sâm bị vây, cương giáp đoàn người đều vọt ra. Nhiều người khi dễ người ít sao? Tính ta một người, cũng không nhìn một chút tại đây là địa phương nào, vậy mà dám ở chỗ này đụng đến bọn ta Sâm ca. Mù mắt chó của ngươi sao? Nơi này chính là cương giáp nơi ẩn núp, không được phép các ngươi hung hăng càn quấy. Không bao lâu, cương giáp đoàn người đã ba tầng trong ba tầng ngoài đem Ninh Nguyệt bọn hắn mười mấy người vây ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ mọi người, Hàn Sâm vô cùng cảm kích phần nhân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau nếu có phải dùng tới Hàn Sâm địa phương, chỉ cần một câu thuận tiện. Hôm nay chuyện này là ta cùng Ninh Nguyệt ân oán, ta tự mình giải quyết là tốt rồi. Hàn Sâm vội vàng ngăn trở cương giáp đoàn người. Người bên ngoài nhìn không ra, Hàn Sâm cũng đã cùng người tiến hóa đánh qua không ít quan hệ, Ninh Nguyệt bên người mười mấy người này, mười phần. Đều là người tiến hóa, hơn nữa đều là tố chất thân thể đạt đến chừng 30 đại viên mãn người tiến hóa. Không nên xem thường mười mấy người này, thật muốn đánh nhau lời nói, Hàn Sâm bên này người mặc dù nhiều, đến lúc đó ngược lại sẽ tử thương càng thêm thảm trọng. Khánh Thiếu, Nguyên Thiếu, chuyện này lại để cho ta tự mình giải quyết đi. Hàn Sâm lại chuyển hướng Nguyên Thiếu bọn hắn nói ra. Có cần tự mở miệng, nếu như có người muốn lấy nhiều khi ít ta A Khánh có thể không đáp ứng. Khánh Thiếu cố ý lớn tiếng nói. Hàn Sâm, làm sao ngươi nói? Ninh Nguyệt cũng không để ý tới Khánh Thiếu, cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm, 13 thần gen đại viên mãn, hơn nữa chính hắn, hôm nay hắn là quyết tâm muốn bắt hạ Hàn Sâm, ai tới đều không hữu dụng. Tại trong liên minh không hiếu động tay, nhưng là tại nơi ẩn núp ở trong, chỉ cần hắn không phải tại trước mắt bao người giết Hàn Sâm, ai cũng không rõ có thể thật sự đem hắn thế nào, hơn nữa hắn nguyên vốn cũng không có ý định muốn giết Hàn Sâm. Hàn Sâm trên người có quá nhiều điểm đáng ngờ, có lẽ vậy là vật hắn muốn, hắn phải hiểu rõ. Tìm một chỗ khác bàn lại đi, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Thật dũng khí, Ninh Nguyệt khen một tiếng, khiến cho cái kia mười mấy người vây quanh Hàn Sâm hướng cương giáp nơi ẩn núp bên ngoài đi. Cương giáp đoàn cùng Khánh Thiếu bọn hắn muốn theo kịp bất quá bị Hàn Sâm quát lui, Hàn Sâm một là không nhớ hắn nhóm, đám bọn họ bị liên quan đến, thứ hai hắn cũng có tính toán của mình. Đi thẳng đã đến bên trong dãy núi đã không thấy bóng người chỗ, Hàn Sâm mới ngừng lại được. Ninh Nguyệt các loại, đợi người vẫn là vây quanh hắn, không có cho hắn chút nào cơ hội chạy thoát. Hàn Sâm, có tính toán gì không? Ninh Nguyệt ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn Hàn Sâm hỏi. Thúc thủ chịu trói có tính không ý định? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ninh Nguyệt đám người nhất thời đều ngây ra một lúc, liền Ninh Nguyệt người như vậy, cũng nhịn không được nao nao, một hồi lâu mới nhìn Hàn Sâm nói ra. Người, chắc chắn chứ, 10 cái thần gen đại viên mãn người tiến hóa, lớn như vậy thủ bút tại đệ nhất nơi ẩn núp chính giữa có lẽ tìm không thấy nhà thứ hai đi à nha. Ta tự hỏi không có năng lực còn sống trốn chạy để khỏi chết, cùng hắn bị đánh đích mình đầy thương tích còn không bằng ít thụ điểm tội. Hàn Sâm duỗi ra hai tay, một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng. Ninh Nguyệt bán tín bán nghi, khiến cho người đi chói Hàn Sâm vậy mà đem làm thật không có phản kháng, mặc kệ do bọn hắn dùng các đốt ngón tay khóa lại. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi, Ninh Nguyệt nhíu mày nhìn xem Hàn Sâm, ta biết sẽ không giết ta ít nhất tại ngươi phải đến ngươi muốn đáp án trước khi không biết. Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy kỳ thật trong nội tâm là âm thầm cười lạnh. Ngươi thật cho là khóa lại ta tựu có thể giết ta. Muốn không phải là muốn theo ngươi bộ kia ra lời nói ra, đã sớm cho ngươi nếm thử hai ta đại siêu cấp thần sùng lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cương giáp nơi ẩn núp bên trong, ngươi còn có một cơ hội đào tẩu. Ninh Nguyệt nhìn xem Hàn Sâm nói ra, tốt xấu ta cũng là đặc biệt an toàn tổ hành động người, không bảo vệ người khác thì cũng thôi đi, lại để cho nhiều người như vậy cho ta toi mạng, cho dù đào tẩu, về sau cũng không có gì thể diện sống sót rồi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Giao ra giao găm, ngươi có thể sống ly khai. Ninh Nguyệt trầm ngâm một chút nói ra. Nếu là lúc trước ngươi Ninh nhị thiếu gia mà nói ta cũng vậy hứa còn hồi. Sẽ, lo lắng lắng, hiện tại nha ta rất rõ ràng, không giao còn chưa nhất định chết, nộp thì nhất định sẽ chết. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Bành, Lưu Lâm nhất quyền hung hăng nện ở Hàn Sâm trên mặt của, lập tức đem Hàn Sâm nện nằm dạp trên mặt đất, máu tươi lập tức theo khóe miệng chảy ra ngoài. Lão tử hiện tại để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lưu Lâm trong thanh âm lộ ra một lượng chơi liều, rút ra một con dao găm muốn hướng Hàn Sâm trên người mời đến. Lưu Lâm không có thực hướng Hàn Sâm chỗ hiểm thượng diện chọc, chỉ là hướng những làm cho người đó thống khổ địa phương cắt, hơn nữa cắt còn rất chậm, một chút xíu qua lại lôi kéo, nhìn xem huyết nhục một chút xíu bị cắt. Hàn Sâm mặt của lập tức biến thành trắng bệch, mồ hôi lạnh thoáng cái hạt châu lập tức theo trên trán trôi xuống dưới, tuy nhiên lại y nguyên cắn răng không rên một tiếng. Lão tử cũng không tin ngươi là thiết đả. Lưu Lâm từ bên hông rút ra một cái ví da màu đen, mở ra về sau bên trong có thật nhiều kỳ quái tiểu công cụ, từ trung gian chọn lấy đi ra, liền chuẩn bị sẽ đối Hàn Sâm động thủ. Được rồi, đem hắn mang lên, chúng ta đi số 107. Ninh Nguyệt ngăn chờ Lưu Lâm, nhìn chằm chằm Hàn Sâm liếc mới khiến cho người mang lên Hàn Sâm cùng lúc xuất phát. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói là gót tinh âm tấn chức trưởng lão tăng thêm. Cách chương.